Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1792, ma trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma trùng. Hàn Sâm cau mày nhìn Cực công tử. Cực công tử hơi gật đầu. Đúng, chính là ma trùng. Nguyên bản chỉ là một cái phổ thông dị trùng không gian. Sau đó bởi một trận đại chiến, làm cho cái kia dị trùng không gian phát sinh một chút biến hóa. Hiện tại bất kể là ai tiến vào ma trùng bên trong, sức mạnh thân thể đều sẽ bị áp chế ở phổ thông gen chiến giáp trình độ. Bất kể là công hầu, vương giả, ở đó đều cùng người bình thường không khác. Liền ngay cả dị bảo ở tại bên trong cũng không hề có tác dụng. Dĩ nhiên có nơi như thế này, đến cùng là ra sao đại chiến, dĩ nhiên sẽ tạo thành kết quả như thế. Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi, quãng thời gian trước vị kia bất tộc thủy tổ Khổng Phi lợi hại người thấy được chưa? Cực công tử không trả lời mà hỏi lại. Hàn Sâm đương nhiên nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn từ đầu tới đuôi. Không ai so với hắn xem rõ ràng hơn. Liền gật đầu nói, nhìn thấy, ma trùng chính là hai cái cùng Khổng Phi cùng đẳng cấp cường giả. Ở tại bên trong từ đấu đại chiến kết quả, Cực công tử nói rằng, ở nơi đó mạnh hơn sức mạnh cũng vô dụng, coi như là vương giả cũng sẽ bị áp chế cùng người bình thường không khác. Ở chính giữa trước người lợi hại nhất, kỳ thực chính là giống như ngươi, kỹ xảo vô song cường giả, ở ma trùng bên trong, theo ngươi kỹ xảo, coi như đụng với công hầu, vương giả, cũng chưa chắc không thể giết. Ngươi để ta cùng ngươi đi ma trùng đến cùng làm cái gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Nghe lên cái loại địa phương đó thật giống đối với hắn có lợi. Có thể Hàn Sâm còn không có tự đại đến. Thật sự cho là mình đã kỹ xảo vô địch thiên hạ mức độ. Gen đại trong vũ trụ có. Phi thiên kinh, tồn tại. Mà ma tộc ở đây nhưng cũng không là mạnh nhất chủng tộc. Nói cách khác. Khẳng định còn có so ra, phi thiên kinh, càng mạnh mẽ hơn công pháp tồn tại, cũng khẳng định có càng mạnh mẽ hơn kỹ xảo. Hàn Sâm không cho là mình ở ma trùng bên trong liền thật sự như vậy vô địch. Hơn nữa hắn sức mạnh của chính mình cũng sẽ bị áp chế. Cũng sẽ thay đổi càng thêm yếu đuối dễ dàng chết. Đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Truyền thuyết hai vị cường giả thần cấp bởi tranh cướp một cái bảo vật mà ở dị chủng trong không gian đại chiến. Kết quả đem cái kia dị chủng không gian đã biến thành hiện tại ma trùng. Tuy rằng không biết cuối cùng cái này bảo vật bị ai phải đến. Bất quá ma trùng bên trong nhưng bởi vì đây một hồi dị biến. Mà sản sinh rất nhiều dị chủng thực vật. Những kia dị chủng thực vật kết trái cây. Đều có thần bí khó lường khả năng. Ta cần một loại trong đó trái cây. Hy vọng ngươi có thể theo ta cùng đi hái. Sau khi chuyện thành công, tất có trọng thưởng. Cực công tử trịnh trọng nói rằng, nếu dị chủng trái cây có như vậy chỗ tốt, mà những kia trái cây vẫn như cũ vẫn còn, sợ rằng ma trùng bên trong nguy hiểm cũng không ít chứ. Hàn Sâm hờ hững nói rằng, Cực công tử cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ. Đem một phần tư liệu đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Ma trùng bên trong tuy rằng quý giá dị trùng thực vật rất nhiều. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Nơi đó cũng không có dị trùng sinh vật tồn tại. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá ở ma trùng bên trong. Có một cái thổ dân chủng tộc. Bọn họ đều là chỉ có thể ngưng tụ gen chiến giáp hạ tộc. Liền bình thường quý tộc cũng không sánh được. Có thể bởi vì bọn họ sinh ở ma trùng bên trong. Từ nhỏ đã theo những kia dị trùng thực vật trái cây làm thức ăn. Mặc dù ngay cả nam tước cũng không cách nào lên cấp. Thế nhưng sức mạnh thân thể cùng năng lực chiến đấu. Nhưng so với bình thường gen chiến giáp binh sĩ không biết mạnh bao nhiêu lần. Coi như đối đầu nam tước cũng chưa chắc thất bại. Dừng một chút, Cực công tử lại nói tiếp, nếu như là ở bên ngoài, mặc cho những kia thổ dân như thế nào đi nữa cường hãn, ở trong mắt chúng ta cũng bất quá chính là rác rưởi mà thôi. Thế nhưng ở ma chủng bên trong, coi như là công hầu vương tộc, cũng rất có thể bị bọn họ chém giết. Chúng ta tiến vào ma chủng bên trong. Kẻ địch lớn nhất chính là bọn họ. Hàn Sâm cầm lấy tư liệu nhìn một chút. Chỉ thấy bên trong đều là một ít thủ công vẽ chân dung. Đừng nói video hình ảnh. Liền bức ảnh đều không có một cái. Ma chủng bên trong đại thể máy móc cũng không có cách nào sử dụng. Chỉ có những tài liệu này. Tạm tạm nhìn một cái đi. Cực công tử giải thích. Hàn Sâm kế tục xem tư liệu. Chỉ thấy những kia chân dung bên trong phác họa sinh vật. Đến là lớn lên thập phân đẹp đẽ. Hình thể cùng nhân loại tương tự. Sau lưng nhưng mọc ra hồ điệp bình thường hai cánh. Tóc như vậy là hỏa diễm bình thường hướng lên trên sinh trường. Vóc người thon dài. Tỷ lệ thập phân phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Ăn mặc màu bạc gen chiến giáp. Xem ra tuấn mỹ dị thường. Căn cứ trong tài liệu ghi chép. Cái này thổ dân chủng tộc được gọi là loạn. Bọn họ không phải quý tộc cũng không phải dị chủng. Thế nhưng thân thể năng lực chiến đấu nhưng có thể sánh ngang nam tước. Ở bên ngoài không tính là gì. Ở chủng bên trong nhưng là phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Loạn tộc đem dị chủng thực vật trái cây coi là chính mình lương thực. Rất nhiều tiến vào ma chủng muốn hái dị chủng trái cây các tộc cường giả. Dù cho là công hầu cấp tồn tại, cũng không có thiếu chết ở bên trong. Dù vậy, Hàn Sâm nhìn mặt sau liên quan ma chủng bên trong dị chủng trái cây hiệu dụng ghi chép. Vẫn còn có chút động lòng. Hàn Sâm hiện tại nam tước gen có 86 điểm. Chủ yếu khởi nguồn chính là trước Hàn Sâm cho tới đám kia dị chủng vật liệu cùng binh khí. Ngoại trừ giác tiễn cùng đạo cốt kiếm không có luộc rồi ăn. Liền răng nọc chủy thủ đều bị Hàn Sâm cho ăn. Khoảng cách 100 điểm vẫn là chênh lệch chút. Trước giết cự phù tử tước. Cũng không có đến còn kịp làm ra dị chủng gen vật liệu. Cũng không có cách nào bù đắp cuối cùng mười mấy điểm nam tước gen. Bất quá nhìn ma chủng bên trong dị chủng trái cây ghi chép. Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ. Không biết những kia dị chủng trái cây có thể hay không tăng cường hắn gen. Nếu như có thể, lên cấp tử tước ngay trong tầm tay. Đương nhiên, coi như không thể tăng cường gen. Chỉ là trái cây bản thân hiệu quả. Cũng đủ để cho hắn tâm chuyển động. Tùy tiện nhặt một ít trái cây đi ra. Cũng có thể đổi đến rất nhiều dị chủng vật liệu. Ngoại trừ ta cần loại kia trái cây ở ngoài. Người ở ma chủng bên trong cắt trái cây hết thảy quy về chính ngươi. Nếu như có thể thành công hái đến ta cần trái cây. Sau khi đi ra ta đồng ý hai tay dâng một cái tử tước cấp dị chủng vật liệu chế tác áo giáp. Năng lực phòng ngự tuyệt đối là tử tước cấp dị bảo ở trong cao cấp nhất. Cực công tử câu nói này, để Hàn Sâm lại có mấy phần động lòng. Tử tước cấp dị bảo áo giáp trước tiên không nói. Hái trái cây có thể chính mình lưu lại. Điểm này để Hàn Sâm thập phân động lòng. Cực công tử thấy Hàn Sâm trầm ngâm không nói. Tựa hồ còn có chút do dự. Liền mở ra bộ đàm. Điều ra một phần video. Chỉ thấy bên trong là một cái áo giáp hình ảnh. Cái kia áo giáp toàn thân u lam. Là do từng tầng vảy trồng chất mà thành. Khá giống là cổ đại ngư lân giáp. Cực công tử mỉm cười giải thích. Cái này tử tước cấp áo giáp tên là Bích Lân giáp. Là do tử tước cấp dị chủng Bích Lân xà dị chủng vảy chế thành. Mỗi một cái Bích Lân xà đều chỉ có một mảnh Bích Lân. Chế tác cái này Bích Lân giáp. Tổng cộng dùng 265 mảnh Bích Lân. Cũng tốt nếu công tử như thế nhìn vừa mắt tại hạ. Như vậy tại hạ hãy theo công tử đi một chuyến đi. Hàn Sâm cười đồng ý, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng trong lòng là âm thầm chảy nước miếng. 265 trong lòng tước cấp dị chủng vật liệu. Hàn Sâm nhìn thấy bộ áo giáp này. Trước tiên không phải là muốn mặc, mà là muốn ăn xuống nó. Chỉ này một cái áo giáp, sợ rằng thì có thể làm cho hắn từ nam tước lên cấp đến tử tước. Sau đó sẽ do tử tước lên cấp đến bá tước. Cái kia ở đâu là một cái áo giáp? Ở Hàn Sâm trong mắt vốn là một nồi thập toàn đại bổ thang. Cách chương.